mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, kịch liệt chiến đấu. Hả, Kakaro, ngươi đáng giá ta lấy ra một bộ phận thực lực, nhưng là ngươi còn chưa đủ để lấy trở thành ta đối thủ. Kadik lần hai ngạo kiều nói, thật sao, vậy thì lại tiếp ta một quyền. Linh Hầu phá ngay, cái này một lần, Ngộ Không dùng ra bản thân mạnh nhất quyền pháp, lực lượng khổng lồ xông tới mặt, Kadik cũng không khỏi thận trọng ba phần. Hai người quả đấm lại một lần đụng vào nhau, tiếng sóng xé trời, cuồng phong gào thét, tại không thể địch nổi lực lượng dưới tác dụng, Kadik thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Hắn hai chân trên mặt đất cày hạ hai cái thật sâu dài vết. Bên kia, Ngộ Không cũng ở đây Kadik quyền lực hạ lui về phía sau hết mấy bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Đáng ghét, Kakaro, ta chính xác phải dạy cho ngươi một bài học, nhượng ngươi biết như thế nào xem trọng các ngươi tôn quý hoàng tử điện hạ. Kadik thẹn quá thành, giận. Ngộ Không một quyền này nhượng hắn mặt mũi mất hết. Hắn mới vừa rồi còn rêu rao lên Ngộ Không không phải hắn đối thủ, nhưng là trong nháy mắt liền bị Ngộ Không một quyền đánh lui. Sóng năng lượng gầm lên giận dữ, Kadik lòng bàn tay phải phát ra một nguồn năng lượng sóng. Linh Hầu dò xét tháng, Ngộ Không cũng dùng linh minh thần quyền phát ra một đạo khí công ba. Hai đạo khí công ba trên không trung đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang rung trời bên trong. Bạch quang chói mắt từ đánh trúng tâm phát ra, trong chớp mắt đem trọn cái trời đất đều nhuộm thành màu trắng. Bô Côn Lô liều mạng trừng đại con mắt, muốn nhìn rõ ràng tình hình trận chiến. Nhưng là, bạch quang đau nhói hắn cặp mắt, nhượng hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, cái này bạch quang mới dần dần biến mất. Bô Côn Lô không đợi con mắt khôi phục bình thường thì nhìn hướng ở giữa chiến trường. Tôn Ngộ Không cùng Kadik đều nhắm lấy con mắt, đứng đối diện nhau. Bất quá, ngay tại Bô Côn Lô thấy rõ ràng ở giữa chiến trường một khắc kia, hai người trong lúc bất chợt đều trợn mở con mắt. Cơ hồ tại cùng lúc này, bọn họ thân hình tại chỗ biến mất. Chỉ là một trong chớp mắt, hai người liền trên không trung giao thủ không biết nhiều ít cái hiệp. Tốc độ bọn họ đều nhanh đến cực hạn, Bô Côn Lô cơ hồ không cách nào bắt bọn họ động tác. Hắn thấy chỉ có hai người mỗi một lần giao thủ trong nháy mắt lưu lại tàn ảnh. Hai người tốc độ nguyên lai càng nhanh, dần dần, hai người lưu lại tàn ảnh càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, không đếm xuể. Bô Côn Lô cặp mắt một trận đau nhói, không tự chủ được lưu lại nước mắt, là truy đuổi hai người động tác. Hắn con mắt sử dụng đến mức tận cùng, Bô Côn Lô không thể không nhắm mắt lại. Mà đúng lúc này, đột nhiên, quấn quýt lấy nhau hai bóng người tách ra. Tôn Ngộ Không nhìn qua rất chật vật, hắn trên y phục lưu lại vô số dấu chân cùng quyền ấn. Khuôn mặt cũng sưng, trên lỗ mũi còn có một tia vết máu. Bất quá, Kadik thảm hại hơn, không chỉ có mặt sưng phù, mũi chảy máu, mắt phải còn một mảnh bầm đen. Soái khí vương tử điện hạ, suýt nữa thành một cái gấu mèo. Kakaro, Kadik không cam lòng giống giận, Ngộ Không thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Kadik nghĩ không minh bạch, chính mình sức chiến đấu rõ ràng cao hơn hắn ra nhiều như vậy, vì cái gì lại bị hắn bức thảm như vậy? Kadik, ngươi thực lực không tệ nha, lại đem ta ép thảm như vậy. Ngộ Không cười nói, đáng ghét, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ngộ Không thái độ làm cho Kadik lên cơn giận dữ. Hai tay sóng năng lượng, Kadik hai lòng bàn tay đều bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Lượng đạo năng lượng sóng hướng Ngộ Không phát bắn đi. Khí công ba. Ngộ Không cũng dùng hai tay phát ra hai đạo khí công ba. Hai tiếng nổ mạnh sau đó, Ngộ Không khí công ba rất nhanh thua trận. Ngộ Không liền vội vàng lắc người một cái, né tránh ca đích sóng năng lượng. Nguy hiểm thật nha, Ngộ Không thán phục một câu. Thầm nghĩ, xem ra ta khí công ba tại không thông qua linh minh thần quyền thêm được dưới tình huống. Sa hoàn toàn không phải ca đích sóng năng lượng đối thủ. Bởi vì độ thuần thục quan hệ, Ngộ Không bây giờ còn không cách nào dùng linh minh thần quyền đồng thời phát ra hai đạo khí công ba. Ca đích chính là hai mắt tỏa sáng. Kakaro, rốt cuộc tìm được ngươi nhược điểm. Khuất phục đang bị hoàng tử mạnh mẽ sức chiến đấu xuống đi. Ha ha, hai tay sóng năng lượng. Ca đích hai tay bắt đầu không ngừng bắn sóng năng lượng. Tốc độ không ai sánh bằng. Tại rõ biết rõ mình khí công ba không là đối thủ dưới tình huống. Ngộ Không chỉ có thể không ngừng tránh né. Ba ba, nhìn bị ca đích đuổi theo đánh Ngộ Không. Bô Côn Lô trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Tiếp tục như vậy không được đâu. Chẳng lẽ muốn sử dụng biến thân sao? Ngộ Không một bên tránh né, một bên âm thầm suy tư chiến lược. Nếu như sử dụng thạch hầu biến thân nói, hắn tự nhiên có thể nghiền ép ca đích. Nhưng là Ngộ Không không muốn làm như vậy. Thật vất vả tìm được một cái luyện tập đối tượng. Ngộ Không cũng không muốn như vậy mà đơn giản mà liền đem hắn cho nghiền ép. Loa toàn cửu ảnh, một phen suy tư sau đó, Ngộ Không sử dụng ra một chiêu này. Trong phút chốc, chỉ thấy vô số Ngộ Không xuất hiện ở ca đích bốn phía. Đưa hắn bao vây lại, ca đích trong lòng sững sờ. Hắn gặp qua một chiêu này. Bô Côn Lô đối phó Radisu lúc liền từng dùng qua một chiêu này. Bất quá Bô Côn Lô sử xuất ra hiệu quả, còn lâu mới có được Ngộ Không sử xuất ra mạnh như vậy. Hừ, chút tài mọn. Ca đích khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay không ngừng thi triển sóng năng lượng. Phốp, phốp, phốp, từng cái Ngộ Không bị sóng năng lượng tiêu diệt. Nhưng là rất nhanh thì có càng nhiều Ngộ Không xuất hiện ở chung quanh hắn. Đáng ghét, đáng ghét, Kakaro, ngươi cũng chỉ sẽ tránh né sao? Ca đích khí giống giận liên tục, nhắc tới, một chiêu này đúng là tránh né mà luyện. Bất quá, tấn công sao, cũng còn là có thể. Cẩn thận, khí công ba, đột nhiên, ca đích quanh thân có hơn 10 Ngộ Không sử dụng ra khí công ba. Chiêu này là Ngộ Không mới khai phát ra tới chiêu thức. Loa toàn cửu ảnh khí công ba. Bất quá, hiện nay tối đa chỉ có thể đồng thời phát ra 15 nói khí công ba. Ca đích hai tay không ngừng huy động. Từng đạo khí công ba bị hắn đánh tan. Nhưng vẫn là có chừng mấy nói khí công ba đánh ở trên người hắn. Đáng ghét, gầm lên giận dữ. Ca đích phóng lên cao. Từ Ngộ Không trong vòng vây xông ra, hơn 10 Ngộ Không cũng trọng điệp chung một chỗ, hướng ca đích đuổi theo. Đang lúc này, trên bầu trời ca đích đột nhiên một cái xoay người, một đạo năng lượng thật lớn sóng từ lòng bàn tay hắn phát ra. Ngộ Không bị đánh vừa vặn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.